Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Hồng Hoang Di Loại, tác giả, Phượng Si. Ngày hôm sau, đương Thái Dương dâng lên là lúc, Tiềm Long hộ vệ đội cập chúng các thiếu niên ở một mảnh bận rộn sau ăn qua cơm sáng. Đội ngũ thu thập xong chuẩn bị lên đường, Tần Cung vẫn như cũ lẳng lặng mà ngồi ở suối nước biên tu luyện. Cũng không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Long Nhất cùng Yến Vũ cơ hồ đồng thời đem ánh mắt đầu hướng về phía Tần Cung. Nhưng bọn họ lại từng người thở dài cúi đầu. Theo đội ngũ hướng ngoài cốc đi đến. Huyền khí nhập thể ở trong kinh mạch chậm rãi vận chuyển. Lại bị áp xúc thành huyền vụ chứa đựng nơi tay cánh tay cùng hai chân huyệt đạo bên trong. Lúc này, Tần Cung tứ chi bị đả thông huyệt đạo đã bị vô hạn mở rộng. Hình thành giới tử nạp tu di không gian. Hô, bỗng nhiên ngẩng đầu lên tới. Một ngụm huyền khí hình thành cầu vồng phóng lên cao. Tần Cung chậm rãi mở hai mắt. Sơ thăng Thái Dương làm Tần Cung đem thâm thúy hai tròng mắt hơi hơi mà nheo lại. Đưa mắt chung quanh, lúc này mới phát hiện. Trong sơn cốc trống trơn như dã. Tiềm Long hộ vệ trường sớm đã rời đi. Như chút được gánh nặng mà ra một ngụm trường khí. Tần Cung trường thân dựng lên, bàn tay to nhất chiêu, gia truyền vô phong trọng kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Này đem vô phong trọng kiếm tài chất tuy rằng thập phần lợi hại, là đại lục thiên kim khó cầu thiên ngoại huyền thiết, nhưng nó chỉ là đồ cụ này hình, là một phen vô phong chi kiếm. Vô phong trọng kiếm như vậy kiên cố không phá vỡ nổi thiên ngoại huyền thiết. Phi luyện khí tông sư vô pháp đem này luyện hóa. Lấy hiện tại Tần Cung tu vi cùng luyện khí trình độ, căn bản không có khả năng lệnh này triển lộ mũi nhọn. Nhưng Tần Cung trong lòng lại có chính mình chấp niệm. Liền tính hắn đạt tới luyện khí đại tông sư tiêu chuẩn, cũng sẽ không đi luyện hóa này đem vô phong trọng kiếm. Hắn phải dùng này quản gia truyền trọng khí đi báo huyết hải thâm thù, rửa sạch vô biên sỉ nhục. Xích xích xích, kiếm khí tung hoành, khí bạo thanh liên tiếp ở sơn cốc gian vang lên. Một bộ huyền thiên biến kiếm pháp nháy mắt bị hắn suy diễn ra tới. Kiếm tùy người đi, nhân kiếm hợp nhất, phối hợp toàn thân tứ chi công kích. Tần Cung nháy mắt hóa thành giết người vũ khí sắc bén. Bất quá, lúc này Tần Cung hai mắt lại một mảnh làm sáng tỏ. Tuy rằng mỗi nhất chiêu nhất thức đều là phải giết chi kỹ, nhưng lúc này hắn lại có thể hoàn toàn khống chế được chính mình bất biến thành chết lặng giết chóc. Máy móc, một bộ kiếm pháp thi triển xong. Tần Cung thu kiếm mà đứng. Hai mắt vi hợp tiến vào minh tưởng bên trong. Huyền thiên biến kiếm pháp mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức lại ở đầu óc của hắn bên trong hoàn chỉnh. Mà hiện ra tới, nửa canh giờ ở ngoài. Kỷ, số chỉ chim bay kêu to từ hắn đỉnh đầu bay qua sơn cốc. Tần Cung chợt mở hai mắt, tay phải vung lên, số cái đá liền xuất hiện ở hắn trên tay. Cũng không ngẩng đầu, tay phải run lên, trên tay đá liền mang theo tiếng xé gió thẳng tận trời cao. Kỳ kỳ kỳ, mấy tiếng rên rĩ qua đi, không trung chim bay sôi nổi rơi xuống sơn cốc, toàn thân huyết nhục mơ hồ, mà lại xem sơn cốc bên trong. Tần Cung thân ảnh sớm đã tung tích không thấy. Ban ngày hành trình qua đi, Tiềm Long hộ vệ đội bảo hộ chúng thiếu niên vẫn luôn ở buồn đầu lên đường. Liền cơm trưa đều không có ăn, càng không có nửa khắc chung nghỉ ngơi. Đại lục hộ vệ đội ở đi hồng hoang lộ thời điểm, có một cái bất thành văn quy củ. Thái Dương dâng lên khi mới có thể xuất phát đi đường. Thái Dương không xuống núi thời điểm liền phải trước tiên cắm trại. Trung gian không có nghỉ ngơi. Trừ phi gặp được đặc thù tình huống khi mới có thể đình chỉ tiến lên. Đồng Man sắc mặt âm trầm mà đi vội ở đội ngũ bên trong. Không có thể giết chết Tần Cung, làm hắn cảm giác được lớn lao sỉ nhục. Trong lòng sát khí càng ngày càng dí. Tần Cung, người nhưng ngàn vạn không cần chết ở hồng hoang núi non thú khẩu bên trong. Chờ tới rồi hồng hoang cốc, ta tất nhiên đem hôm nay chi nhục vạn gấp đôi chứ với ngươi thân. Người cho ta chờ, đội ngũ lại đi vội gần hơn nửa canh giờ thời gian. Chợt gian, ở gập ghềnh đường núi phía trước, từng trận khí bạo cùng mãnh thú giống giận tiếng động loáng thoáng truyền tới. Long Nhất lập tức chậm lại tiến lên tốc độ, phái người về phía trước tìm hiểu. Công phu không lớn, Tiềm Long hộ vệ đội thám tử liền truyền quay lại tin tức. Phía trước có cao thủ gặp cường đại mãnh thú, lúc này đang ở chiến đấu. Đi quán hồng hoang chi lộ, Tiềm Long hộ vệ đội đối loại chuyện này là tư không nhìn quen. Chỉ cần không phải đã xảy ra thú triều hoặc gặp núi non trung hồng hoang dị chủng, bọn họ là sẽ không trì hoãn hành trình. Rốt cuộc bọn họ lần này xuất động 200 nhiều danh hảo thủ. Thực mau, đội ngũ liền chạy tới xảy ra chuyện địa điểm. Chiến đấu vẫn như cũ đang tiến hành, mà hiện trường thật là quá thảm thiết. Đây là một mảnh nhiễm huyết sơn cốc. Hơn 10 cụ tứ chi không được đầy đủ thi thể rơi rụng ở sơn cốc cùng sơn đạo chi gian. Mà ở đường núi phía trên, còn có 2 gã cường giả ở cùng một đầu dị thú chém giết ở bên nhau. Này đầu dị thú sinh đến phi sư phi hổ, lạc sinh 2 cánh, toàn thân che kín vảy. Tuy rằng nó toàn thân huyết nhục mơ hồ, 2 cánh đã bị bẻ gãy, nhưng nó lại tử chiến không lùi. Mỗi một chảo công ra, hư không đều đi theo run rẩy không thôi. Mà kia 2 gã cường giả cũng đều là trọng thương chi thân. Trong đó một người lão giả trước ngực bị xuyên thủng một cái động lớn, vốn đã là đãi chết chi thân, nhưng hắn còn ở kiên trì chiến đấu. Một khác danh cường giả thảm hại hơn, hắn hữu nửa người đã bị dị thú chụp đến dập nát, toàn thân giống như huyết người giống nhau, nhưng hắn lại giống như một đầu hình người đại hung. Mỗi lần tiến công đều là cùng dị thú đồng quy vu tận đấu pháp. Mà ở một bên, một người dáng người thon gầy, mặt không có chút máu tuấn mỹ thiếu niên ngã vào vũng máu bên trong. Đương hắn nhìn đến có đại đội nhân mã đuổi tới là lúc, ảm đạm hai mắt nháy mắt sáng lên, đem xin giúp đỡ ánh mắt hướng mọi người xem ra. Mẹ nó, này không phải tìm chết giống nhau sao? Đại Bạch Thiên Giám ở trong cốc nghỉ ngơi, lại còn có ở nhóm lửa nấu cơm, trách không được sẽ đem mãnh thú cấp đưa tới. Một người Tiềm Long hộ vệ đội viên chỉ vào trong sơn cốc hỏa thượng thiêu món ăn thôn quê, thấp thấp mà chửi bậy. Đối Long Nhất nói, nhưng Long Nhất đội trưởng sớm đã sắc mặt đại biến. T, là hồng hoang dị chủng long giáp sư hổ thú. Đây là một đám người nào? Thế nhưng có thể đem hồng hoang dị chủng cấp thương thành như vậy? Long Ngũ, nhanh lên theo ta đi cứu người. Long Nhất kinh hô ra tiếng, kêu lên phó đội trưởng Long Ngũ liền tưởng vọt vào chiến trường. Nhưng lúc này, đội ngũ chung sớm có hơn 10 người thiếu niên hộ vệ đi ra, đem Long Nhất cùng Long Ngũ ngăn lại. Long đội trưởng, hồng hoang dị chủng đều là khai linh trí, hơn nữa trả thù lên thập phần đáng sợ. Nếu các ngươi đem này đầu hồng hoang dị chủng chém giết nói, hắn đồng loại chắc chắn cùng chúng ta không chết không ngừng. Chúng ta một cái cũng sống không được. Các ngươi không thể đi. Là Nha Long đội trưởng, chúng ta ít nhất còn phải có 2-3 ngày thời gian mới có thể đuổi tới Hồng Hoang Thành. Nếu lọt vào nó đồng bạn trả thù nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Ngươi phải vì chúng ta an toàn suy xét. Lão đại, Hồng Hoang dị chủng là sẽ không dễ dàng công kích nhân loại. Nhất định là những người này chọc phải nhân ra, mới có thể lọt vào công kích. Hơn nữa Hồng Hoang lộ là chúng ta tài lộ, là không dám đi trêu chọc Hồng Hoang dị chủng. Lão đại, Long Ngũ phó đội trưởng nói đúng. Hồng Hoang dị chủng tâm trí hoàn toàn vượt qua nhân loại. Chỉ cần chúng ta mặc kệ việc này, chúng nó liền tìm không đến chúng ta trên đầu. Lấy Long Nhất tính tình, tuyệt phi thấy chết mà không cứu người. Nhưng mọi người theo như lời, hắn lại há có thể không hiểu. Bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua chiến trường, Long Nhất cúi đầu. Mà đúng lúc này, sau này phương trên đường núi, một người bối bối đại kiếm hắc y thiếu niên như bay mà đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.